Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 253, trang bức điển hình. Gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên đặc huấn, Lâm Hoan liền cho đông đảo học viên, huấn luyện viên lưu lại một cái phi thường ấn tượng khắc sâu. Ra một lần thật to danh tiếng, đầu tiên là anh hùng cứu xấu, lại tại trước mắt bao người đem cao lạnh nữ thần huấn luyện viên Triệu Thanh Nhã lôi đi. Còn làm phong khinh vân đạm, quả thực là chúng ta trang bức điển hình, ăn sáng xong giày nghỉ ngơi nửa giờ, chính là môn học tự chọn mục điều khiển thời gian huấn luyện. Nơi này lái xe huấn luyện cũng không phải dạy học viên môn mở ô tô, mà là lái phi cơ máy bay trực thăng cùng hàng không dân dụng máy bay. Vì sao phải dạy hàng không dân dụng máy bay mà không phải chiến đấu cơ? Cái này cùng tam đại ngành đặc biệt bình thường chấp hành nhiệm vụ có quan hệ. Nhiệm vụ của bọn hắn hoặc là bảo hộ quan lớn, hoặc là ngụy trang thân phận lẻn vào quốc gia khác đánh cắp tình báo. Thường xuyên ngồi hàng không dân dụng máy bay, nhưng lại không có gì cơ hội tiếp xúc đến chiến đấu cơ. Dạy bọn họ mở hàng không dân dụng máy bay cũng là vì dự phòng máy bay người điều khiển một khi xảy ra bất trắc. Bọn hắn có thể tùy thời tiếp nhận, cam đoan quan lớn, bình dân cùng sinh mệnh của mình an toàn. Báo danh tham gia lái xe khoa mục học viên đều là có nhất định phi hành cơ sở. Cái này cũng có thể cam đoan bọn hắn tại một tháng thời gian có thể hoàn toàn nắm giữ máy bay kỹ xảo lái. Ti Đồ Minh Kính liền lựa chọn lái xe khoa mục, lái xe sau khi kết thúc huấn luyện, chính là bạo phá huấn luyện. Bạo phá huấn luyện bao quát bom bạo phá cùng bom dỡ bỏ. Đối với học viên chuyên nghiệp tố chất yêu cầu rất cao. Hơn nữa còn có nhất định tính nguy hiểm. Sở dĩ báo danh này hạng khoa mục nhân số không phải rất nhiều. Nhưng để Lâm Hoan cảm thấy kinh ngạc chính là Diệp Diệp vậy mà báo môn này khoa mục. Hơn nữa nhìn bộ dáng học còn rất chân thành, bạo phá sau khi kết thúc huấn luyện chính là cấp cứu huấn luyện. Giáo sư chiến trường cấp cứu một chút tri thức, sau đó là hacker kỹ năng. Buổi sáng bị Lâm Hoan mang chạy 18 cây số mạch ngữ xanh liền tham gia môn này khoa mục huấn luyện. Cái này 4 môn môn học tự chọn mục kết thúc giày liền đến đánh lộn. Xạ kích cái này 2 môn tất tuyển khoa mục thời gian huấn luyện. Phụ trách đánh lộn huấn luyện viên là một tên hơn 30 tuổi. Trên mặt có sẹo, dáng người cường tráng nam tử. Tiêu Phùng Khôn, là một tên chấp hành qua nhiều lần chiến đấu nhiệm vụ cấp B cường giả. Hắn dạy cho cũng không phải là đánh lộn chiêu thức hoặc xáo lộ, mà là một chút dùng máu và nước mắt tổng kết ra kinh nghiệm thực chiến. Mới đầu Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành đối với Phùng Khôn thực lực đều có chút khinh thường. Bọn hắn bản thân liền là B cấp cường giả, Phùng Khôn có cái gì năng lực có thể dạy bọn họ. Nhưng cùng Phùng Khôn đối chiêu về sau bọn hắn mới phát hiện. Cho dù là bọn họ thực lực mạnh hơn so với Phùng Khôn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu bọn hắn nhưng còn xa kém Phùng Khôn rất nhiều. Thật muốn đến sinh tử tương hướng thời gian chết nhất định là bọn hắn. Mà lại nghe xong Phùng Khôn giảng bài dày bọn hắn tất cả đều to có đoạt được. Cũng nắm giữ đến một vài bình thường không có chú ý tới đánh lộn chi tiết. Cho nên bọn họ đối với Phùng Khôn dâng lên một loại kính ý. Xạ kích khoa mục là tử vong phòng huấn luyện, tại một cái trong phòng nhỏ, bên trong có rất nhiều hình người giấy cái bia, có là địch nhân có là con tin, nhất định phải tại một giây đồng hồ bên trong đánh trúng tất cả địch nhân. Đồng thời không thể đánh đến con tin, cái này huấn luyện có thể xương biến thái, tại lớp đầu tiên bên trong. Không có bất kỳ cái gì một tên học viên thông qua lần này huấn luyện. Bao quát Mộ Dung Hiên, Thiệu Vũ Thành, Lâm Hoan, đến mức Triệu Thanh Nhã sở phụ trách thuật ngụy trang huấn luyện thì bị bỏ vào cuối cùng. Tham gia môn này khoa mục học viên nhân số rất nhiều. Chừng 53 người, mà báo danh cái khác môn học tự chọn mục nhiều nhất cũng mới 30 mấy người. Bởi vậy có thể thấy được Triệu Thanh Nhã mị lực chi lớn. Triệu Thanh Nhã truyền thụ là như thế nào thông qua mặt nạ? Tóc giả cùng đạo cụ cải biến dung mạo của mình, cũng thông qua một chút kỹ xảo cải biến thanh âm của mình. Phương thức nói chuyện cùng động tác thói quen, Thông qua ngụy trang, một người có thể trong thời gian cực ngắn biến thành một cái khác hoàn toàn khác biệt người, mà lại không bị phát hiện sơ hở. Sở dĩ từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Phật ngụy trang tầm quan trọng không kém chút nào đánh lộn. Xạ kích, Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành báo danh tất cả môn học tự chọn mục. Mỗi người bọn họ nín một cỗ kinh, đều muốn đem 8 môn khoa mục đệ nhất lấy đến trong tay. Giữa bọn hắn cạnh tranh tại học viên bên trong cũng đưa tới rất rộng khắp chú ý. Thậm chí có học viên đã bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành trong hai người, ai sẽ cầm tới càng nhiều hạng nhất, ai lại có thể trở thành mạnh nhất tân nhân vương, đến mức buổi sáng hôm nay đại xuất danh tiếng lâm hoan. Tại đánh lộn, xạ kích hai hạng tất tuyển khoa mục bên trong biểu hiện đều rất phổ thông. Tại 60 học viên bên trong chỉ có thể xếp tới trung du vị trí. Tự nhiên bị bài trừ tại quán quân đại đứng đầu bên ngoài. Bởi vậy các học viên trong lòng có cái rất tà ác suy đoán. Đó chính là Triệu Thanh Nhã thích Lâm Hoan. Không phải là bởi vì hắn thể lực tốt, bền bỉ ạ, ý nghĩ này rất tà ác, nhưng cũng lại là trước mắt bọn hắn phát hiện lớn nhất khả năng. Sở dĩ trong lúc nhất thời mọi người đối với Triệu Thanh Nhã cách nhìn phát sinh một chút cải biến. Nguyên lai nàng chỉ là nhìn qua cao lạnh, thực chất bên trong lại là một cái dục cầu bất mãn nữ nhân A. 7 ngày sau. Đánh lộn huấn luyện trên lớp, Phùng Khôn tại cùng mấy cái học viên đối luyện qua giày hỏi. Vừa rồi ta dùng cái kia vài cái sát chiêu. Tất cả mọi người thấy rõ A, trên chiến trường. Đối đãi địch nhân không muốn còn có lòng nhân từ, cũng không cần quản ngươi trước đó học chính là môn phái nào võ học. Chỉ có đơn giản nhất, mới là hữu hiệu nhất. 60 vị học viên cùng nhau nhẹ gật đầu, nhớ kỹ Phùng Khôn lời nói này. Phùng Khôn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, hiện tại, tiến vào tự do khiêu chiến thời gian. Các vị giữa học viên có thể lẫn nhau khiêu chiến, xác minh vừa rồi sở học. Nhưng phải nhớ kỹ, điểm đến là dừng, ta không hy vọng nhìn thấy sự kiện đẫm máu phát sinh. Vâng, một ít học viên trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Kích động nhìn về phía ngày bình thường cùng mình có chỗ ma sát địch quân trận doanh bên trong người. Trải qua một tuần này đặc huấn, rất nhiều học viên đều cảm thấy mình thực lực có tăng lên không nhỏ. Tự do khiêu chiến đã có thể xác minh thực lực bản thân. Lại có thể giáo huấn một lần thấy ngứa mắt người, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Ngày đó tại cửa nhà hàng cửa và thần lôi phát sinh qua xung đột, Ngô Đông cái thứ nhất đứng ra nói ra. Thần lôi, ngày đó ngươi không phải nghĩ theo ta động thủ sao? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi có dám hay không ứng chiến? Ngô Đông, năm ngoái mới trở thành võ đạo đại sư cường giả, xem như Mộ Dung Hiên thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Thần lôi đầu lông mày nhảy lên, lập tức đứng ra nói ra, có cái gì không dám, lúc này Ti Đồ Minh Kính giữ chặt hắn nói ra, thần lôi, ngươi còn không có bước vào võ đạo đại sư cánh cửa. Không phải Ngô Đông đối thủ, thần lôi bất mãn nói ra, vậy thì thế nào, bị người điểm danh khiêu chiến, ta cũng không thể phòng thủ mà không chiến a. Ngô Đông thấy thế cười nói. Ti Đồ Minh Kính, các ngươi cái này một đám người bên trong cũng liền ngươi cùng thần lôi coi như có chút năng lực. Ngươi không cho thần lôi xuất chiến, là dự định tự mình ứng chiến sao? Ngô Đông, ngươi nói lời này ta không đồng ý, Mộ Dung Hiên ở phía sau cười nói. Cự Long Chi Ảnh bên trong nhưng còn có một vị thể năng cường giả Lâm Hoan đây. Ngươi sao có thể đem hắn quên đây? Ngô Đông vỗ ót một cái. Dáng vẻ cạch cỡm nói ra, ai nha, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, lại đem thể năng đệ nhất cường giả cho không để ý đến. Lỗi của ta, lỗi của ta, nói xong hắn nhìn về phía Lâm Hoan, khiêu khích nói ra, thể năng cường giả tiên sinh, ngươi có thể hay không phần mặt mũi kết cục chỉ giáo một phen hả? Tiếng nói vừa ra. Hơn 10 đôi mắt đồng loạt hướng Lâm Hoan nhìn sang, cách chương.